Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, nội chiến, chương 1348, nội chiến. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, không gian sai loạn, rất nhanh, bọn họ đạp ở mặt khác một mảnh giữa hư không. Nhưng mà, khi bọn họ thân thể rơi xuống đất chớp mắt, con người liền đột nhiên đọng lại ở nơi đó, tràn ngập kinh ngạc tâm ý, vẻ mặt rất đặc sắc, thậm chí có thể dùng khuếch đại hai chữ để hình dung. Đây là một mảnh phi thường mênh mông không gian, nhưng chính là này mênh mông không gian bên trong, bọn họ phát hiện, nơi này, tựa hồ không thể chỉ hai người bọn họ người. Tại sao lại như vậy? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Bây giờ lấy tâm tình của hắn mà nói, đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn như vậy chấn kinh rồi. Bởi vì vùng không gian này trừ bọn họ ra ở ngoài còn có những người khác. Đương nhiên, nếu là vẻn vẹn như vậy hắn một điểm sẽ không ăn kinh. Bởi vì tầng thứ nhất thiên tài khả năng không ngừng chỉ có hai người bọn họ cái. Nhưng vấn đề, vùng không gian này xuất hiện bóng người. Lâm Phong chỉ là tùy ý quét hạ, liền vượt quá hơn 80 người. Chuyện này ý nghĩa là, so với băng tuyết đế quốc bước vào băng tuyết thần điện tổng số người còn nhiều hơn, không chỉ có là Lâm Phong, Y Nhân Lệ cũng bị chấn động đến. Làm sao biết, vì sao dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện ở đây? Bọn họ, đến từ phương nào? Cửu U 12 quốc chỉ chính là 12 đại thượng phẩm đại đế quốc. Mỗi một cái đại đế quốc nắm giữ một tòa thần điện. Hơn nữa, là hoàn toàn khác nhau thần điện. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Những người khác bước vào thần điện, cũng không phải là băng tuyết thần điện. Những người này, sẽ không là cửu U 12 quốc những người khác. Như vậy, bọn họ, từ đâu tới đây? Băng tuyết thần điện, ẩn giấu đi thế nào bí mật? Lúc này Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ không tự chủ được nhớ tới Lục Hoàng Tử. Bước vào băng tuyết thần điện nữ nhân, sớm đã có, người Y Nhân Lệ tuyệt đối sẽ không là cái thứ nhất. Còn có chính là, hắn mạnh mẽ đối thủ, sẽ có rất nhiều, người quan tâm không phải Y Nhân Lệ. Hình ảnh trước mắt, tựa hồ là xác minh Lục Hoàng Tử, làm đế quốc chúa tể băng hoàng dòng dõi. Lục Hoàng Tử hiển nhiên biết một ít có người biết bí mật. Phóng tầm mắt nhìn, bọn họ liền nhìn thấy nữ nhân. Hơn nữa hoặc là nữ nhân rất đẹp. Mặc dù không đẹp, cũng phi thường có khí chất. Lãnh lạc băng xương, trên người phảng phất có hơi lạnh tỏa ra. Hiển nhiên, tu luyện băng tuyết, bọn họ mới sẽ bước vào băng tuyết thần điện. Chính như băng tuyết đế quốc người như thế. Đại đa số đế quốc người đều là lĩnh ngộ thủy, hàn băng sức mạnh, nếu là bọn họ tu luyện chính là cái khác sức mạnh, thì sẽ trực tiếp đi tới cửu U 12 quốc cái khác đế quốc tìm kiếm phát triển. Các quốc gia khác sẽ thích hợp hơn bọn họ, cửu U 12 quốc mỗi một đại đế quốc, thật giống như là một thể thống nhất thế lực giống như. Điểm ấy cùng bát hoang cảnh vẫn có không đào ngũ cử, có thể bước vào tầng thứ tư nhân vật, đều là vượt ba cấp chiến đấu nhân vật. Chuyện này ý nghĩa là những cường giả này, cũng là có thể vượt ba cấp chiến đấu yêu nghiệt. Nếu nói là Lâm Phong trong lòng không chấn động vậy hiển nhiên là không thể. Luận là ở bát hoang cảnh vẫn là cửu U 12 quốc, có thể vượt ba cấp chiến đấu nhân vật tuyệt đối là phượng mao lân giác. Nhưng trước mắt, tựa hồ toàn bộ đều là nhân vật như thế. Đáng sợ hơn chính là, trong này có người tu vi là tôn vũ tầng 3. Thậm chí Lâm Phong còn nhìn thấy một ăn mặc hắc sắc quần áo bó sam băng xương mỹ nữ. Tu vi dĩ nhiên là tôn vũ tầng 4. Chuyện này ý nghĩa là người có thể chiến bại tôn chủ cấp bậc nhân vật. Tựa hồ, đi tới yêu nghiệt tụ tập địa A. Nam nhân. Xem ra chúng ta thật muốn cẩn thận rồi. Này tầng thứ tư có nhiều như vậy yêu nghiệt nhân vật. như vậy tầng thứ 5 khả năng cũng có. Thậm chí, tầng thứ 6 đều có khả năng sẽ có người có thể trực tiếp đạp lên. Y Nhân Lệ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, mặc dù ngay cả bản thân nàng đều cảm giác được điều này tựa hồ có chút khó mà tin nổi. Nhưng trực giác nói cho người, thật có thể sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện. Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu. Băng tuyết thần điện bên trong, có thể đều sẽ xuất hiện một ít so với hắn càng yêu nhân vật tuyệt đỉnh. Thế giới này, tựa hồ càng ngày càng thú vị rồi. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, cái kia bá kiêu giống như trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi bá đạo khí tức. Như vậy, mới có khiêu chiến, càng thú vị, thật là đẹp nữ. Lúc này, một đạo tham lam ánh mắt rơi vào Y Nhân Lệ trên người. Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ ánh mắt chuyển qua, lập tức liền nhìn thấy hai đạo thon dài thanh niên bóng người. Trong ánh mắt chính lộ ra tà dị chi sắc, mạnh mẽ quét Y Nhân Lệ một chút. Tựa hồ còn không chỉ một cái đẹp đẽ nữ. Tên còn lại cũng cười nói, nhìn về phía những nữ nhân khác, mỹ nữ, rất nhiều, hơn nữa đều là Lãnh Lạc Băng Xương nữ nhân. Lâm Phong cau mày, hai người này ánh mắt tuy tà, nhưng đều có tôn vũ tầng 2 thực lực. Hơn nữa, trên người mơ hồ có một luồng kỳ lạ khí tức, rất cường đại, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Nam nhân, không nên vọng động. Trước tiên nhìn rõ ràng thế cuộc, Y Nhân Lệ cảm nhận được Lâm Phong trên người tựa hồ có ý lạnh lan tràn. Không khỏi truyền âm một tiếng, quay về Lâm Phong nở nụ cười xinh đẹp. Được, nghe ta nữ nhân, Lâm Phong hồi phục một tiếng, ánh mắt đánh giá mảnh này mênh mông không gian. Tựa hồ là một mảnh đóng băng thế giới, bốn phía là tận tuyết sơn, cao vót trời. Phảng phất đoạn tuyệt lối thoát, bọn họ chỉ có ở chỗ này tuyết sơn bên trong. Các hạ là người ở nơi nào? Lúc này, Lâm Phong quay về phía trước một người hỏi. Hắn thật tò mò, những này đột nhiên xuất hiện ở đây đám người. Đến cùng là đến từ phương nào? Người kia con mắt chuyển qua, lạnh nhạt quét Lâm Phong một chút. Phảng phất không nghe thấy Lâm Phong giống như... Cặp kia băng lương con mắt bên trong lộ ra từng tia âm hàn khí tức. Để Lâm Phong cảm giác được thân thể hơi có chút lạnh. Đối phương con ngươi, tự mang theo vài phần uy hiếp khí tức. Các hạ, Lâm Phong lại hô một tiếng. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ thấy thân thể của đối phương bỗng nhiên gian chuyển qua. Một luồng chí hàn nắm đấm đột nhiên hướng về Lâm Phong đánh giết mà ra. Khủng bố xương giá đóng băng thiên địa, trong hư không phảng phất xuất hiện một dòng sông dài, ở đối phương một quyền bên dưới toàn bộ đều muốn đóng băng. Lạnh quá, Lâm Phong dùng mình một cái, người này tu vi là tôn vũ tầng 2, một quyền đánh giết mà ra Lâm Phong chỉ cảm thấy vùng thế giới này muốn đông chết đến. Lạnh đến cốt tủy bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cường thịnh như vậy đáng sợ băng hàn công pháp. Nộ, Lâm Phong giống lên một tiếng, bước chân đạp xuống, thiên địa cuồn cuộn, ngập trời cuồng ma khí điên cuồng tỏa ra. Phách tuyệt thiên hạ, mình ta vô địch, chính mình không hỏi đến một câu nói đối phương càng trực tiếp hạ sát thủ. Lúc này Lâm Phong cũng nổi giận, thô bảo trùng mây xanh, oanh ca. Nổ tung đáng sợ tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng phải đem hắn đông chết hàn ý từ trên cánh tay tập kích mà lên. Hắn cái kia nổ ra nắm đấm cánh tay trực tiếp bao trùm một tầng băng xương vảy giáp. Phảng phất bị khủng bố địa ngục hàn băng chảo trói lại. Chí hàn chi đông lại khí xâm nhập cánh tay hắn huyết mạch bên trong. Phải đem hắn toàn bộ cánh tay huyết mạch đông chết đến. Đối phương công pháp tu luyện là đến cực điểm âm hàn công pháp. So với đại nhật phần thiên kinh loại công pháp này đẳng cấp còn đáng sợ hơn rất nhiều. Xem ra, quả nhiên là cường giả như mây nơi. Lâm Phong trong con người lộ ra thương thiên bá đạo khí. huyết thống lăn lộn không ngớt. Rồng gầm thanh âm cuồn cuộn truyền ra, răng rắc vỡ vụn tiếng không ngừng. Cánh tay hắn thượng bao trùm băng xương vảy giáp phá nát đi. Khủng bố hàm nghĩa của không gian đem băng xương triệt để xé rách là giả. Nhưng mà, ở hắn phá tan xương giá vảy giáp thời gian, thân thể của đối phương lần thứ hai đập tới, từng quyền đánh giết mà ra. Ngập trời xương hàn khí đông lại toàn bộ thương thiên, lâm phong xung quanh cơ thể hóa thành xương hàn địa ngục. Đáng sợ đến cực hạn. Lâm phong trên người bá đạo ma khí tức điên cuồng tỏa ra. Đại diễn thánh quyết diễn hóa ra ngập trời ma trưởng, hòa vào hàm nghĩa vào trong đó, nổ đến thiên địa cuồng chiến không ngớt. Một phương xương hàn địa ngục đều đang run rẩy. Oanh, oanh, oanh, hai người nắm đấm điên cuồng va chạm ở một khối, đều là so với cáu kỉnh, thế tất yếu diệt đối phương. Lâm Phong chỉ cảm thấy hàn ý không ngừng ăn mòn nhập thể. Nếu không có hắn huyết thống cường thịnh không thể ngang hàng. Rồng gầm thanh âm cuồn cuộn, trong cơ thể hắn huyết thống đều phải bị triệt để cho đông giết. Những người khác đều đầy hứng thú quan sát bên này chiến đấu. Có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ tư mỗi một cái là nhân vật đơn giản. Vậy tu luyện chí hàn công pháp người là Tôn Vũ tầng 2 tu vi. Mang ý nghĩa hắn có thể chém Tôn Vũ tầng 5 mới có thể trực tiếp đến nơi này. Nhưng Lâm Phong lại có thể cùng hắn không ngừng va chạm. Điều này nói rõ Lâm Phong là có tiềm lực trực tiếp bước lên băng tuyết thần điện tầng thứ 5. Bất quá hắn không có như thế làm. Bất quá, Lâm Phong ma đạo sức mạnh tuy rằng rất cường thịnh, nhưng tựa hồ vẫn bị đối phương cực hàn chi đông lại tâm ý không ngừng ăn mòn. E sợ sớm muộn sẽ bại. Nếu không tu hàn băng công pháp, người chạy băng tuyết thần điện tới làm gì? Điếc không sợ súng, ta tác thành ngươi. Đối phương thô bảo trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Không gian đông lại, thiên địa hóa băng xương. Giết, Lâm Phong đồng dạng gào thét, cuồng ma hét giận dữ. Huyết thống long ngâm, đem đông lại hư không đập vỡ tan nứt, đồng thời quát lạnh một tiếng. Chú, ngoặc kép, sức mạnh của nguyền rủa trực tiếp tập kích thân thể đối phương. Giáng lâm trên người đối phương, người kia diện sắc khẽ biến, chí hàn khí đi bao vây nguyền rủa sức mạnh. Nơi này, Lâm Phong giống lên một tiếng, đối phương con người trong nháy mắt bị Lâm Phong hấp dẫn. Đột nhiên từ Lâm Phong cặp kia đen kịt trong con ngươi xả ra dọa người ma đảo ý niệm. Ăn mòn con mắt của hắn. Một tiếng hét thảm. Con mắt của hắn đột nhiên nhắm lại. Đã thấy Lâm Phong một quyền phá tan băng xương. Trực tiếp đánh giết mà tới. Chết. Này gầm lên giận dữ phảng phất ngưng tụ Lâm Phong ngập trời bá ý. Răng rắc nổ tung tiếng truyền ra. Đối phương đầu nổ tung. Thần niệm phá nát, bị Lâm Phong nắm đấm đánh giết ở nơi này. Dĩ nhiên là hắn thắng rồi. Chu Vi quan sát người lộ ra một vệt thú vị thần sắc. Tôn Vũ tầng một cảnh giới Lâm Phong chiến thắng đối phương. Đem người cường giả kia chém rớt. Lúc này Lâm Phong chính đang tìm tòi trên người đối phương. Đem nhẫn chữ vật của đối phương toàn bộ móc đi ra. Mạnh mẽ như vậy địa ngục hàn công. Tuyệt đối là phi thường cao cấp công pháp khác, thậm chí có thể sẽ là hoàng kinh cũng khó nói. Đơn độc chỉ bằng vay đế kinh bá đạo, chính mình dĩ nhiên pháp hoàn toàn áp chế đối phương. Tu vi so với đối phương thấp một cảnh giới, nhưng cũng còn tốt hắn ma công càng mạnh hơn một bậc. Nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận đối phương công pháp cường thịnh. Lâm Phong mang theo chiến công hướng đi y nhân lệ. Trên người lộ ra một luồng bá kiêu chi cuồng ngạo khí tức. Lạnh lùng con người quét tốt lắm sắc hai người một chút. Nhất thời hai người ánh mắt hơi chuyển qua. Nhìn thấy Lâm Phong tại chỗ chém một vị cùng bọn họ đồng cấp tồn tại khác. Hai người bọn họ cũng thu lại chút. Không dám dường như vừa nãy như vậy tứ kiêng kỵ. Lâm Phong tên kia không phải người lương thiện. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.